tôi ở thành phố bắt đầu tu tiên. Chương 1547. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một cột ánh sáng từ kim sắc bỗng mọc từ đất lên, bao phủ toàn bộ núi Côn Luân. Giờ phút này, bên trong núi Côn Luân bên, không rõ tại sao lại có dã thú chim chóc hỗn loạn thành một bầy, muốn xông ra khỏi núi Côn Luân, kết quả là đâm vào cột ánh sáng phía trên, không thể nào bay lên được, thậm chí còn có các loại thỏ rừng bị đụng chết ngay tại chỗ. Advertisement, chỉ cần La Thiên Hòa lò trận mở ra, mà không có sự cho phép của người nắm giữ, thì người bên ngoài không thể nào vào được, và người bên trong cũng đừng hòng thoát ra. Advertisement, trận pháp là do Tô Thương bố trí, đương nhiên anh ấy có thể khống chế được trận pháp này. Ngoài ra, còn có cả Tô Thanh Y nữa. Tô Thương đã đem hết ấn ký khống chế, giao cho Tô Thanh Y cũng có thể coi là người trông coi tạm thời của La Thiên Hỏa lò trận. Ngoài hai người họ ra, cho dù người tu chân cảnh giới Nguyên Anh, cũng không thể bước vào núi Côn Luân được. Tô Thanh Y, nửa năm tiếp theo, tất cả mọi chuyện lớn nhỏ của núi Côn Luân, sẽ ra hết cho ông, tôi muốn bế quan tu luyện, có bất kỳ chuyện gì cũng không được làm phiền tôi. Tô Thương dặn dò, còn nữa, làm phiền ông đến Giang Bắc một chuyến, đưa cha, ông nội, chị gái, vợ sắp cưới của tôi, đến núi Thái Sơn một chuyến để tìm mẹ tôi, tóm lại, tất cả liên quan tới người của tôi, thì cứ đưa hết lên núi Côn Luân đi. Không lâu trước đây, chúng ta đã giết cao thủ ngoại vực, chuyện này không thể giấu được, chẳng mấy chốc cổ tộc sẽ ra tay, đến lúc đó bọn họ sẽ đến Côn Luân để trả thù, sẽ bị La Thiên Hỏa lò trận chặn ở bên ngoài. Sau khi kinh sợ, tôi lo bọn chúng sẽ tìm đến người thân bạn bè của tôi để gây khó dễ. Đến được núi Côn Luân thì lại khác, nơi này tất nhiên sẽ là nơi an toàn nhất. Tô Thương nói, thời gian cấp bách, tôi không thể đích thân đi đón được, làm phiền ông nhé. Tiểu thiếu gia khách sáo quá ạ, tôi nhất định sẽ hoàn thành tốt nhiệm vụ mà cậu đã dặn dò. Tô Thanh Y lễ phép trả lời, được, ông đi đi. Tô Thương gật đầu, sau đó nhắm hờ hai mắt, vận chuyển cửu u trấn ngục quyết, hai bên tai không nghe thấy chuyện bên ngoài được nữa, mà bắt đầu bế quan một thời gian dài. Nửa năm, trước đó Tô Ma đã từng nói, sau nửa năm, hệ thống tu chân sẽ có một thời cơ nữa tới linh khí thức tỉnh. Thời gian bây giờ không còn nhiều, trong vòng nửa năm, nhất định Tô Thương phải đạt đến cảnh giới kết đan. Dựa vào thực lực chiến đấu của anh ấy, vừa đặt chân đến kết đan là có thể vô địch ở cảnh giới này, từ Nguyên Anh trở xuống, sẽ không có ai có thể là đối thủ của anh ấy cả. Cách chương.